Lãnh địa huyết tộc, chương 477, khoái cảm của việc lén lút 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh cáo chương có yếu tố không hợp với thuần phong mỹ tục luân thường đạo lý đàn ông đã đang và chưa cho con bú cân nhắc trước khi xem. Nghe được những lời cầu hoang của chương Tố Nga, Trần Lâm không nhịn được nuốt nước bọt cái ực. Đây rõ ràng là đang muốn câu dẫn minh quân chính trực như huyết tổ đại nhân. Trước con yêu nữ phỉ Mỹ căng mọng hại nước hại dân kia, minh quân chính trực như huyết tổ đại nhân làm sao có thể nhịn được quyết tâm ra tay trấn áp quyết một lòng trừ hại cho dân. Khẽ liếc nhìn đám người Phương Tuyết, Trần Lâm lợi dụng lúc các nàng đang hăng máu kéo Trương Tố Nga ra sau một mỏm đá khá khuất cạnh chân núi rồi vội vàng ôm chặt nàng ép vào vách đá, cái miệng rộng tham lam không ngừng tung những mật chú đầy uy lực phong ấn khắp chiếc cổ trắng ngần của Trương Tố Nga rồi một xuống khe ngực sâu thâm thẳm cùng hai ngọn thần sơn to lớn, khiến Trương Tố Nga không nhịn được rên gì phải lấy tay che miệng lại. Lúc này Trương Tố Nga mới hối hận vì phút đứng cái quá chiêu không nổi kia. Hiện tại mọi người đang chiến đấu còn hô hào quyết tâm cầy cấp gì đó, vậy mà nàng và Trần Lâm lại kéo nhau qua một bên chơi trò thú nhún, để bị đám yêu nữ kia biết được ngày tháng sau này của Trương Tố Nga chắc chắn sẽ bị trêu chọc đến chết. Dù đã trốn sau tảng đá như nó thật ra không nhiều ý nghĩa lắm. Trương Tố Nga khẽ đẩy Trần Lâm ra liếc nhìn đám người Phương Tuyết nhỏ giọng nói. Nhưng mà đám ngươi kia, không được đâu, bị họ phát hiện ta sẽ bị chọc chết. Cái gì mà không được? Tên nào phát hiện ta đâm chết tên đó, nàng không cần phải lo. Cục thịt ba chỉ thơm ngon trước mặt Trần Lâm làm sao có thể bỏ qua, cười lạnh nói. Đôi bàn tay heo không chút khách khí nhào nặn bộ ngực sữa đẫy đà to lớn, một tay ôm không hết của nàng qua lớp áo khiến Trương Tố Nga bất ngờ rên rỉ thành tiếng. Che lấy miệng mình, ánh mắt ướt át gợi dục, Trương Tố Nga đã khoái chết mẹ còn ngại nhỏ giọng nói. Nhẹ, nhẹ một chút, để họ nghe thấy, úp, úp, đáng tiếc không đợi Trương Tố Nga dứt lời Trần Lâm đã say đắm hôn lên đôi môi đỏ mọng của nàng, hai đôi môi cứ thế quấn chặt lấy nhau trong nụ hôn đầy nhục dục. Mãi một lúc lâu Trần Lâm mới rời khỏi cái miệng nhỏ xinh của Trương Tố Nga rồi dần dần hôn xuống cổ nàng. Không biết có phải do huyết mạch huyết tộc tác động đến hay không mà người Trương Tố Nga và các nữ nhân khác của huyết tộc đều rất thơm, tuy mỗi người một vẻ nhưng đều mang mùi thơm quyến rũ của hương đồng cỏ nổi. Với Lâm Mỹ Anh là một mùi hoa hồng quyến rũ mê người, còn với Trương Tố Nga là một mùi hương lúa chín thơm lừng dịu nhẹ mà lại man mác theo một cách riêng biệt khiến Trần Lâm nóng hết cả người, thằng em bên dưới biểu tình kịch liệt đòi quyền làm người. Không nhịn được kích thích, Trần Lâm vội vàng cởi chiếc sườn xám cách tân màu đỏ thắm đang mặc trên người Trương Tố Nga ra. Thật ra Trần Lâm rất muốn xé nó cho nhanh, nhưng đây không phải trang phục thông thường mà là một trang bị lam loại hình trang bị được hệ thống đặc chế. Trần Lâm dù sức châu những vẫn không thể chỉ dựa vào sức mạnh thể chất phá hủy một trang bị lam của hệ thống được. Nhưng phải nói tất cả đều tại Lâm Mỹ Anh, dưới sự xúi dục của nàng Trần Lâm đã tạo ra nó rồi tặng cho Trương Tố Nga xem như đồng phục thị nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bộ sườn xám này có màu đỏ thầm hợp với màu tóc nâu đen của Trương Tố Nga, kích thước thon gọn ôm lấy vòng ngực căn tròn nhựa sống khiến nàng trông cực kỳ gợi dục nhưng cũng không kém phần linh hoạt, phục vụ tốt cho việc chiến đấu. Nhưng thứ khiến Trần Lâm ưng ý nhất với cái thể loại chính là nó không có quần, tuy lúc chiến đấu có nguy cơ lộ hàng nhưng cũng tạo điều kiện cho tên nào đó làm bậy. Dù sao thị nữ mà chuyện phục vụ huyết tổ đại nhân mới là ưu tiên số một, những chuyện khác xếp sau. Cảm nhận được độ háo đói của Trần Lâm, Trương Tố Nga khẽ giữ tay hắn lại, lòng vẫn có chút lo lắng nói. Không được đâu, lỡ có ai thấy thì sao? Đồng không mông quạnh chỉ núp sau tảng đá, Trương Tố Nga thật có chút ngại ngùng khi chơi trò lộ thiên này. Tuy nhiên, Trần Lâm lại không chút quan tâm cười đáp. Ngoài bốn dâm nữ kia thì làm gì có ai? Yên tâm đi, bọn họ sung lắm không phát hiện ra đâu, mà không phải tối nào các nàng cũng cởi chuồng ngủ chung sao? Để họ thấy có sao đâu, ngại gì nữa? Nghe Trần Lâm nhắc về đám người Phương Tuyết, lòng Trương Tố Nga nóng như lửa đốt không được thoải mái như Trần Lâm khẽ cảnh giác nhìn bốn người phía xa kia. Lợi dụng thời cơ đó, Trần Lâm nhanh tay cởi luôn cái nút thắt rồi banh hai vạt áo của Trương Tố Nga ra, ngay lập tức cơ thể thành thục đẫy đà của nàng hiện ra trước thiên hiện hùng vĩ. Do độ ôm cũng như độ cứng rắn của trang phục, Trương Tố Nga không ngờ lại không mặc áo ngực, hai bầu ngực sữa căng tròn to lớn như hai cái bán bao siêu to khổng lồ trắng trẻo mềm mại cứ thế hiện ra như mời gọi. Bên dưới nơi khẽ sâu huyền bí là cái quần lót ren màu hồng đầy khiêu khích cùng cặp đùi nuột nà. Trần Lâm không chần chừ gì nữa lao vào ngoạm lấy ngực Trương Tố Nga ngấu nghiến như thằng nghiện, một tay ôm eo nàng ghì chặt, tay còn lại sờ soạng khắp cặp đùi mềm mại quyến rũ cả nàng rồi ôm lấy bờ mông đẫy đà to lớn phía sau. ngài thật là, ukakaka đừng cắn, ukakaka. Trương Tố Nga nhắm mắt lim dim tận thưởng, cái miệng nhỏ phát ra những tiếng rên khe khẽ, cánh tay Ngọc Vương ra ôm cổ Trần Lâm để mặc vị huyết tổ này thưởng thức cơ thể mình. Nghe được những tiếng rên gì kia, Trần Lâm bú mút lúc càng cuồng nhiệt, hết ngoạm bên này lại ngoạm bên kia, thi thoảng lại cắn một cái vào núm đỏ hồng hồng kia làm Trương Tố Nga run rẩy. Da thịt mịn màng thơm phức tràn ngập mùi lúa chín của nàng làm Trần Lâm như phát cuồng, ham muốn bùng lên mạnh mẽ. Ngấy nghiến bộ ngực sữa căn PS mỏng của Trương Tố Nga được một lúc. Trần Lâm chợt ngồi xuống bằng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai cười quần lót nàng, chỉ nháy trong nháy mắt quần lót nhỏ xin mỏng manh đã bị tụt xuống gót chân, âm hộ mập mạp mũm mĩm đầy lông lá của Trương Tố Nga theo đó hiện ra trước mặt Trần Lâm. Trước con sò lông béo mập mọng nước như thế, Trần Lâm sao có thể bỏ qua, úp mặt vào mờ u âm hộ đã sớm ướt sũng của Trương Tố Nga hít hà liếm láp như kẻ chết đói. Bị Trần Lâm tấn công tới tấp, Lâm Mỹ Anh chỉ có thể dựa lưng vào vách đái phái sao, hai chân hơi dạng ra cho cái lưỡi ma quái kia dễ dàng khám phá âm hộ mình. Ta hát hát hát, ta hát hát hát, phải, liếm mạnh lên, đi tiểu chủ nhân của ta. A hát hát, a hát hát, dựa lưng vào vách đá chịu trận, Trương Tố Nga thở gấp gáp miệng rên rỉ khi lưỡi Trần Lâm liếm láp cửa âm hộ mình. Cả người nàng theo đó nóng ran vì kích thích, dâm thủy theo đó phun ra như suối ướt cả mặt Trần Lâm. Cơn sướng khoái âm ít khiến Trương Tố Nga quên đi tất cả, rên ngày càng to. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Lâm cũng không nhịn thêm được nữa, đứng bật dậy nhanh chính cởi quần mình ra, côn thịt to lớn lông lá theo đó hàng lâm trốn nhân gian. Dù không phải lần đầu trông thấy hung vật kia nhưng Trương Tố Nga không nhịn được nuốt nước bọt cái ực. Thứ hung khí to lớn kia còn thấy rõ, cả gân guốc nổi cuồng cuộn kia sắp đầm vào âm hộ mình sao? Nghĩ đến đây nhịp tim Trương Tố Nga bỗng chốc đập thình thịch, cảm giác hồi hộp mong chờ khẽ lướt qua. Trần Lâm cũng không chờ đợi nhiều, nhấc một bên đùi đẹp Trương Tố Nga lên làm hộ ra cái âm hộ mập mạp mũm mĩm đã sớm ướt đẫm dâm thủy cùng nước miếng. Những sợi lông đen tuyền dính đầy dâm thủy trông vô cùng tính gợi dục như đang mời gọi. Đám lại Trần Lâm cũng không đợi thêm nữa, vội vã kề đầu côn thịt to lớn chạm vào cái khe thịt đỏ nâu màu đất mẹ. Một dòng điện xẹt qua rồi lan tỏa khắp người khiến Trương Tố Nga rên lên. Ukakaka, đại nhân cho vào đi. Tuy nhiên Trần Lâm lại không vội cho vào, chỉ cả đầu côn thịt lên mép âm hộ của Trương Tố Nga kích thích nàng rồi cười đều nói. Nàng vừa gọi ta là gì? Biết được ý tên này, Trương Tố Nga mị nhãn như tơ yêu kiều nói. Chủ nhân, chơi ta đi, đâm côn thịt to lớn của nàng lập đầy ta đi. Ta hát hát hát, là dân nữ ngươi nói đó nha. Nghe thấy thế Trần Lâm khẽ đười khoái trá nói rồi đâm mạnh côn thịt của mình vào âm hộ Trương Tố Nga. Ta hát hát hát, sau cú đâm chí tử Trương Tố Nga rên lên thành tiếng. Côn thịt to lớn đâm sâu lút cán trong âm hộ chật chuột ẩm ướt của nàng, cảm như bị xé rách, vừa đau đớn vừa sướng khoái khiến Trương Tố Nga hả hốc mồm, nước miếng chảy ra nơi khóe miệng. Trần Lâm để yên vài giây tận hưởng khoái lạc đê mê đang dần dần bùng lên nơi hạ thể, cũng như để cho cái âm hộ nhỏ bé kia thích ứng với côn thịt của mình. Mãi một lúc lấy Trần Lâm mới bắt đầu nhịp nhàng chuyển động, hết kéo ra rồi lại đẩy mạnh vào cái khe hẹp ẩm ướt nhục dục như muốn tận hưởng cái âm hộ nóng bỏng kia một cách thật là trọn vẹn. Bên trên Trần Lâm không nhàn rỗi ôm lấy vòng eo Trương Tố Nga, cái miệng rộng tham lam ngậm lấy môi đỏ mọng của nàng hôn say đắm. Trước sự tấn công dồn dập Trương Tố Nga không nhịn được bắt đầu thở gấp, nhưng chỉ được một lúc thì chịu không nổi phải rời khỏi môi Trần là rên rỉ thành tiếng. Thấy thế Trần Lâm khẽ cười lạnh rồi hôn lên mạnh lên cổ nàng rồi ghé tai nàng thì thầm. Nàng rên lớn như vậy không sợ đám người Phương Tuyết nghe thấy sao? Ta hát hát hát, ta hát, ta, ta, ta, đáng tiếc lúc này Trương Tố Nga nào còn có thể nói gì, nàng còn đang bận rên gì khi con thịt to lớn kia ra vào liên tục trong âm hộ mình. Mỗi lúc khúc thịt to lớn gai góc kia đâm vào đều làm nàng đê mê ngây ngất, nước miếng chảy dài nơi khóe miệng chỉ có thể phát ra những tiếng ư ư, vô nghĩa. Thấy thế Trần Lâm khẽ mỉm cười đắc ý hôn dần xuống dưới rồi một lần nữa tìm đến hai bầu ngực Trần to tròn quyến rũ ăn mãi không hết của Trương Tố Nga. Cái miệng tham lam ngoạm lấy trái đào tiên mềm mại của Trương Tố Nga, hết bú mút bên này lại liếm sang bên kia, sự mịn màng, nõn nà và mùi thơm đặc trưng khiến miệng Trần Lâm như tan chảy khi được thưởng thức món ăn ngon tuyệt trần này. Trần Lâm như đứa trẻ con khát sữa điên cuồng ngấu nghiến ngực Trương Tố Nga, trong khi bên dưới đại công thịt vẫn không quên công việc của mình không ngừng ra ra vào âm hộ nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên kia đám người Phương Tuyết vẫn đang không ngừng chiến đấu, nhất là Lâm Mỹ Anh vừa nhận được một lần tăng sức mạnh vô cùng lớn. Hư ảnh ma nhân đi đến thây xác cua chất đống đến đó khiến cả hai chị em Phương Tuyết đều không nhịn được kinh ngạc không thôi. không hề biết rằng cách đó không xa có một đôi gian phu dâm phụ đang quấn lấy nhau. Ngược lại sau mỏm đá, đại côn thịt của Trần Lâm nhấp vào ngày càng dồn dập vào âm hộ lông lá của Trương Tố Nga, mỗi lần đâm vào đều khiến Trần Lâm sướng như phát điên, chỉ muốn đâm thật sâu côn thịt vào âm hộ kia. Ngược lại cái âm hộ chật chội của Trương Tố Nga cũng siết chặt lấy côn thịt to lớn ngoại cỡ của Trần Lâm như cái lỗ nhỏ đầy ma lực tham lam muốn hút trọn côn thịt vào trong. Trước cái lỗ ma mị quá đỗi đê mê kia, Trần Lâm có xúc động muốn để côn thịt của mình kẹt trong đó cả đời không rút ra cũng được. Bạch, bạch, bạch, ta hát hát hát, ta hát hát hát, u hát hát hát, ta a a, liên tiếp những tiếng da thịt va chạm cùng tiếng rên rỉ không ngừng vang lên. Trương Tố Nga vừa khổ sở vừa sướng khoái chống đỡ ham muốn cháy bỏng của Trần Lâm, tiếng rên ngày càng dồn dập. Bên dưới âm hộ nàng bị đâm vào liên tục, còn bên trên ngực nàng bị Trần Lâm ngấu nghiến, thỉnh thoảng lại cắn vào đầu nhũ hoa làm nàng giật điếng cả người. Khoái cảm tê tái làm nàng vừa sướng vừa quằn quại, cả cơ thể mũ mĩm hoàn mình chịu trận, cái chân đang đứng của nàng run rẩy tựa như sắp khuỵ xuống vậy. Biết sự chênh lệch thể chất giữa song phương là rất lớn, Trương Tố Nga khó lòng chống đỡ. Trần Lâm khẽ nhấc cái đùi còn lại của Trương Tố Nga lên ép chặt nàng vào vách đá, hai cánh tay nhấc bỏng hai đùi đẹp của nàng lên tạo thành thế ôm vững chãi cho nàng đỡ mỗi hơn. Hai chân không chạm đất lại đang cảm nhận được khoái cảm bị xâm chiếm khô bạo, Trương Tố Nga thấy lâng lâng khó tả như đang bay bổng trên mây, cánh tay ngọc khẽ ôm lấy cổ Trần Lâm, hai đùi hơi banh ra để Trần Lâm đẩy côn thịt đâm vào sâu hơn. Thuận thế Trần Lâm bắt đầu gồng người tăng tốc đâm sâu côn thịt vào âm hộ Trương Tố Nga những cú như trời giáng. Âm hộ nóng bỏng mập mạp của Trương Tố Nga thực sự quá đỗi tuyệt vời, độ béo mập của nó khiến nó trở thành một trong những cái âm hộ thơm ngon nhất mà Trần Lâm từng thưởng thức qua, chỉ sau âm hộ chật hẹp của Hàn Thiến Lâm. Cảm giác sướng khoái kỳ dị khiến Trần Lâm không thể chậm rãi được, điên cuồng vật động, hai bộ phận sinh dục cứ thế vào nhau phát ra những tiếng bạch. Bạch, bạch, ma mị, chủ nhân, ta hát hát hát, ta sướng u ca ca ca, phải chỗ đó u ca ca ca, âm hộ bị Trần Lâm oanh tạc dữ dội vừa đau vừa sướng tột cùng, Trương Tố Nga không nhịn được nữa rên lên quên cả trời đất, quên luôn cả ba người và một ma vẫn đang chiến đấu ngoài kia. Tiếng rên của Trương Tố Nga như liều thuốc kích thích làm Trần Lâm càng hưng phấn lạ thường, khoái cảm như những đợt sóng ập tới, dữ dội và dịu âm, ồn ào và lặng lẽ, đợt sau nối tiếp đợt trước như kéo dài như vô tận. Cuối cùng trước cơn sóng khoái cảm bất tận, con đê ngăn lũ cũng không chịu nổi bị đánh tan. Cơn sướng khoái như hồng thủy lần khắp cơ thể đến tận lỗ chân lông, Trần Lâm gồng mình dập một nhát cuối chí mạng đâm côn thịt lút sâu vào âm hộ Trương Tố Nga. Ta hát hát hát, ta sướng, ta hát hát hát, ta không được, ta ra, ngay lập tức khi tử cung bị oanh tác, Trương Tố Nga không trụ được ngửa cả mặt lên trời hét lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Côn thịt to lớn cấm sâu trong âm hộ chật hẹp cũng giật giật liên hồi rồi phun ra từng dòng tinh khí nóng hổi vào sâu trong âm hộ Trương Tố Nga. Để nguyên côn thịt ngập sâu trong không gian chật hẹp kia, Trần Lâm cũng ngửa mặt lên trời, hai mắt lim dim tận hướng cảm. Cả hai đều im lặng ôm lấy nhau tận hưởng khoái cảm tê dại nơi bộ phận sinh dục, tận hưởng giây phút thần tiên ngây ngất con gà Tây, đôi môi tìm đến nhau rồi trao cho nhau hôn say đắm. Bầu trời xanh biếc, từng đám mây trắng nhẹ nhàng trôi. Ánh nắng dịu nhẹ chiếu xuống ngọn núi nhỏ nơi hai cơ thể gần như trần truồng đang say sưa trong men tình, hiện lên một khung cảnh thật là thơ mộng. Tuy nhiên trong khung cảnh tình tứ kia, một tiếng ho khan lại vang lên. Bốn người Phương Tuyết, Phương Ngân, Lâm Mỹ Anh và cả nha đầu không biết gì Huyết Thiên đều đã không còn đánh quái nữa mà ngồi ngay bên mỏm đá mỉm cười hài hước nhìn đôi gian phu dâm phụ kia. Cách chương.